Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm giọng căm giận nói: bọn chúng tất cả đã rời khỏi cốc rồi, bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây? Ngô cô nương có phán đoán rất là có khả năng. Tam Tuyệt bà cùng đám người hòa hiệp hội có thể đã kéo nhau đến nương tựa Bạch Cốt giáo. Riêng Bách Ảo thư sinh thì không được rõ. Mấu chốt của tất cả vấn đề đều nằm trên người của hắn. Hầu Tẩu Tào Di cười khổ một tiếng và nói: Bách Ảo thư sinh trầm biến dạng quá, muốn tìm hắn xác thực rất là khó. Hơn nữa thần thủ của hắn cũng thật làm cho người ta phải kinh khiếp đó. Trần Lâm nói: ta biết rõ diện mục thật của hắn. Thật sao? Trong đoạn hồn cốc, hắn tưởng đâu giết được ta, nên hắn đã xuất hiện với một bộ mặt thật. Hầu Tẩu lúc này lên tiếng hỏi: nhưng người đến nơi nào để tìm hắn đây? Thiên hạ không có gì khó, chỉ cần chịu bỏ công sức. Trước mắt chúng ta chia nhau ra, dò hỏi xem như thế nào. Được, liên lạc nhau thế nào đây? Tạm lấy Bác Kỳ Bang làm địa điểm đi. Hiện tại ta định mang Ngô cô nương đến đó trước. Bác Kỳ Bang? Trần Lâm cười nói: đúng vậy, Bác Kỳ Bang nguyên nhân ở trong đó, ngươi tạm thời không nên hỏi. Tóm lại là ngươi nên ổn định là được rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẹn gặp lại. Hầu Tẩu Tào Di lập tức thân hình rời đi. Trần Lâm nhìn qua bóng lưng của ông ta gật đầu tán thán nói: hắn quả là một người trọng nghĩa khí, hết mình vì bằng hữu. Ngô Như Anh ừ một tiếng nói: Lâm ca, người muốn tiễn đưa ta đến Bác Kỳ Bang? Đúng vậy. Tại sao? Người ở tại nơi đó có thể chuyên tâm luyện tập kiếm pháp. Ban chủ là ai vậy? Nàng tên là Sở Linh. Là nữ nhân? Không sai. Người cùng nàng là... Một loại mẫn cảm đặc thù của nữ nhân khiến cho trong lòng của nàng ít nhiều sinh ra cảm giác ghen tị. Đi thôi, đến lúc đó sẽ tự biết. Nàng chắc là rất đẹp có đúng không? Phải, cũng giống như muội vậy. Trần Lâm thản nhiên trả lời, nhưng lại nghe bên tai giọng của Ngô Như Anh đầy vẻ gay gắt. Huynh cùng nàng có quan hệ như thế nào đây? Là bằng hữu thôi, ngẫu nhiên quen biết mà. Chỉ sợ không phải như vậy đâu. Trần Lâm lúc này mới nghe ra ý nghĩa lời nói đó có gì không ổn. Chàng kinh ngạc nói: anh muội, lời này của muội là ý gì đây hả? Ngô Như Anh u quán thở dài một hơi rồi cúi đầu. Trần Lâm lại nói: anh muội, ta hy vọng rằng muội đối với tình yêu giữa hai chúng ta không nên có bất kỳ sự hoài nghi nào. Ngô Như Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một cách chăm chú về phía Trần Lâm. Nàng nhìn thấy được vẻ chân thành trong ánh mắt của chàng. Ánh mắt ấy biểu lộ sự quan tâm, lo lắng và cuồng nhiệt. Vì vậy nàng liền cảm giác thỏa mãn lẫn áy náy cười nói: Lâm ca, chúng ta bây giờ lên đường thôi. Trần Lâm gật đầu, hai người dắt tay kề vai sát cánh. Hai thân hình song song tuyệt đẹp hướng về phía ngoài núi mà phi đi. Qua ngày hôm sau, hai người đã vừa nhập vào địa phận của Bác Kỳ Bang. Bóng từ xa đã nghe tiếng binh khí chạm nhau chan chát, âm thanh la hét như có rất nhiều người đang giao thủ ở trong khu vực ở phía trước mặt, cách đó khoảng 50 trượng. Anh muội, chúng ta đi xem một chút đi. Được. Thân ảnh của hai người như hai vì sao băng bắn vút về phía cánh rừng thưa trước mặt. Khoảng cách 50 trượng đảo mắt một cái thì đã đến. Hai người phi thân lên một cành cây đại thụ cành lá xum xuê gần đó. Chỉ thấy cách đó không xa, giữa một khu đất trống, hơn 10 cao thủ động tác nhanh nhẹn như ma muội đang hỗn chiến. Trên mặt đất đã nằm gần 20 cổ tử thi. Trong đám người, một thiếu nữ thân vận bạch y đang độc chiến cùng 5 đại hán. Kiếm pháp của nàng xuất quỷ nhập thần kỳ dị ác liệt. Thế nhưng mấy tên tráng hán thân thủ cũng không phải là không bất phàm. Ba tên sử dụng kiếm, hai tên dùng chưởng dây chặt lấy bạch y thiếu nữ vào giữa. Trần Lâm nhìn qua ở bên dưới, ở trong lòng không khỏi giật mình. Bạch y thiếu nữ không ai xa lạ, chính là bác kỳ ban chủ Sở Linh. Bọn cao thủ hắc y kia trước ngực có thiêu tiêu chí bạch cốt cô lâu, rõ ràng là bọn người của bạch cốt giáo. Trần Lâm lấy làm lạ, tại sao Sở Linh lại giao thủ cùng đám người này? Chàng nhìn bộ kiếm pháp mà Sở Linh sử dụng chính là do chàng truyền dạy cho. Tuy rằng kiếm chiêu lợi hại tàn khốc, nhưng nội lực chưa phát huy đủ. Cho nên những tên bạch cốt giáo này đều là những đám người hương chủ đường chủ trở lên. Lấy một địch năm, Sở Linh ít nhiều cũng bị chật vật, xoay trở khó khăn. Bác kỳ ban chúng lại còn đang thảm chiến khốc liệt cùng bạch cốt giáo môn đồ. Đôi bên đã có vô số tử thương. Trần Lâm kéo tay áo của Ngô Như Anh nói, anh muội, nàng chính là bác kỳ ban chủ, người mà ta đang nói với muội đó. Ồ, nàng đúng là một cô gái xinh đẹp, võ công cũng thật là quá giỏi. Qua một chập thời gian, bác kỳ ban đệ tử càng lúc tử thương càng nhiều. Sở Linh cũng thể hiện sự mệt nhọc, kiệt lực trên gương mặt. Tuy rằng kiếm pháp của nàng biến quá kỳ ảo, nhưng phải đối đầu với năm cao thủ của bạch cốt giáo. Quả thực rằng công lực có hạn, như nàng dần dần sẽ đi đến chỗ nguy hiểm. Lúc này nhìn sang thấy môn chúng của bác kỳ ban lần lượt từng người ngã gục, ở trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, kinh hãi đến tột độ. Kiếm pháp bỗng bị chậm lại, hiển nhiên là bị năm tên cao thủ kia lập tức lấn áp. Trần Lâm nhìn qua tình hình biết không xong, chàng quay người sang Ngô Như Anh và nói, anh muội, tạm thời ngồi đây chờ ta, ta xuống đánh đuổi bọn bạch cốt giáo đồ. Thân hình của Trầm Lâm bỗng bay dèo một tiếng đã lăn không, bay vọt lên không trung, đảo lượn một vòng rồi đáp nhẹ nhàng xuống tràn không một tiếng động. Mọi người ở trong tràn đang giao thủ kịch liệt, chợt nhìn thấy có người xuất hiện. Cả bọn kinh hãi kêu quán lên. Tất cả đều dừng tay, thân hình bật lùi về phía sau, dáng vẻ ngạc nhiên sợ sệt. Một thiếu niên môi son mặt ngọc đang đứng sừng sững ở trong tràn. Sở Linh nhìn thấy đã vui mừng kêu lên, Lâm ca, huynh đến thật là đúng lúc. Trần Lâm hướng về phía nàng hơi gật đầu. Hoạt Diêm La! Bọn bạch cốt giáo chúng ở trong tràng có người kinh hãi kêu lên. Hoạt Diêm La xuất hiện lúc này, khác nào sấm động giữa trời quang, tử tinh chiếu mạng. Bọn giáo đồ bạch cốt giáo ai nấy toàn thân chấn động, có tên sợ đến muốn ngất luôn. Trần Lâm vốn đối với bạch cốt giáo có mối hận sâu sắc, vì bạch cốt giáo gián tiếp bào che cho những tên đại cựu nhân của chàng là Bách Độc Thư Sinh. Bọn chúng cũng nhiều lần ra tay giết hại môn đồ của Đồng Bách Phái. Hiện tại là nơi nương náu của đám ma đầu Tam Tuyệt Bà Bách Ảo Thư Sinh. Tất cả bọn chúng thế nào ít nhiều cũng có liên quan đến sự mất tích của phụ thân chàng Trần Kỳ Tường. Vì vậy mà thù cũ hận mới ngày một chồng chất thêm trên con người của Trần Lâm. Một không khí chết chóc đã bao trùm ngập toàn trường. Một trong năm cao thủ của bạch cốt giáo có tên manh động lên tiếng hỏi, các hạ có quán cừu gì mà lại luôn cùng bản giáo đối nghịch như vậy? Trần Lâm giọng lạnh như mộ địa đói, đây là các ngươi tự rước họa, tự tác nghiệp thì đừng có trách. Ngươi có chứng cứ gì hả? Ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Nói xong rồi chàng chuyển ánh mắt qua Sở Linh. Linh muội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn chúng cậy thế đã giết hại 8 bang đồ trong khu vực của bác kỳ ban. Trần Lâm không khỏi tức giận hừ một tiếng nói, muốn chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, thân hình đã xoay một vòng. Một tiếng gào thảm phá không gian đưa đến. Trên mặt đất đã có 3 cái xác nằm sóng xoài, tầm mì in dấu quyết chỉ. Mấy tên còn lại biết khó có thể thoát khỏi, đồng loạt hét to lên một tiếng bi thương, phóng người lao tới. Trần Lâm tức giận hừ một tiếng, song chưởng không ngừng điên cuồng quét ra, mấy tiếng rống thê thảm không ngừng vang dội, bóng người bị đánh văng ra ngoài, máu tươi như mưa rải khắp mặt tràng. Một lúc sau sân tràng trở nên yên lặng, tử thi nằm ngổn ngang, tử trạng trông vô cùng thê thảm. Bọn đệ tử bác kỳ ban còn mấy đứa sống sót chứng kiến thủ pháp giết người của Hoạt Diêm La, chúng phải kinh tâm động phách. Hai luồng nhẫn quan của Trần Lâm quét nhìn một vòng, sau đó chàng quay sang Sở Linh nói, huynh có chuyện muốn thương lượng cùng với muội đó. Huynh nói đi, có chuyện gì? Trần Lâm không nói gì thêm, ngẩng đầu hướng về phía xa xa nơi cây đại thụ rồi gọi to: "Anh muội, anh muội!" Không thấy một chút phản ứng nào, Trần Lâm ở trong lòng không khỏi khẩn trương. Chàng bắn mình về phía cành cây. Hình bóng của Ngô Như Anh đã biến đi đâu mất từ lúc nào. Tại sao nàng ra đi lại không nói một lời từ biệt? Trần Lâm buông người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chàng đứng trơ ra sững sờ. Sở Linh đưa xa nhìn thấy Trần Lâm có hành động kỳ lạ, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng vội vàng chạy đến. Trần Lâm mơ màng thương cảm nói: "Ai, nàng đã đi rồi." "Nàng là ai?" Trần Lâm lập tức đem câu chuyện giữa mình và Ngô Như Anh đầu đuôi kể cho Sở Linh, và cũng nói rõ mục đích lần này đến đây là muốn cho Ngô Như Anh lưu lại Bát Kỳ Bang luyện tập thêm kiếm pháp. Sở Linh không khỏi chán nản nói: "Thân thế của nàng đã đủ thê thảm, Lâm ca, huynh nhất định phải tìm được nàng." Trần Lâm cảm kích liếc nhìn Sở Linh. Nàng chẳng những không hề ganh tị, hơn nữa lại rất hiểu biết đại nghĩa. Bỗng nhiên Sở Linh dùng tay chỉ giữa cành cây treo một vật gì đó màu trắng nói: "Lâm ca, huynh hãy coi cái gì kìa." Trong lòng của Trần Lâm lúc này không khỏi rối loạn. Chàng lập tức phi người đến, gỡ lấy vật trắng kia xuống. Đó là một chiếc khăn có chữ Loan Lỗ đỏ thắm, đương nhiên là nó được viết bằng máu. Trần Lâm nhìn qua mà không khỏi thất sắc, thiếu điều muốn ngã quỵ. Sở Linh vội vàng đưa tay đỡ lấy đầu vai của chàng, lòng lo ngại, rồi lên tiếng nói: "Lâm ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Lâm hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt của chàng, cười ảo não nói: "Muội hãy cầm xem đi." Sở Linh cầm mảnh khăn máu nhìn qua, trên đó có viết: "Lâm ca, muội phải ra đi, chỉ mong huynh hãy tha thứ cho muội, không từ mà biệt. Muội không muốn lặp lại những chuyện cũ, nhưng muội chỉ muốn nói một câu, cho dù xảy ra chuyện gì hay bất cứ ở nơi đâu, muội vẫn luôn luôn là của huynh và mãi mãi luôn nhớ về huynh. Muội biết rằng Lâm ca luôn luôn yêu thương muội, nhưng muội phát hiện ra còn có người yêu huynh sâu đậm hơn. Mong huynh đừng hiểu lầm, muội bỏ đi không phải bởi nguyên nhân này. Cổ nhân có nói hồng nhan bạc mệnh, nhưng hai từ bạc mệnh cũng chưa đủ đại biểu cho những bất hạnh xảy ra trong cuộc đời của muội. Muội biết rõ tương lai về sau này của muội sẽ là một bi kịch, nhưng muội không có cách nào có thể kết thúc được nó. Thù cha không đội trời chung, muội sẽ theo di ngôn dùng gươm đâm chết kẻ thù. Nhưng trời ơi, kẻ thù đó lại chính là mẫu thân của muội. Thế gian con mà giết mẹ là đạo lý gì đây? Nhưng sao có thể tha thứ cho bà ta được? Tuy rằng hành vi của bà ta đã mất đi tư cách của một người mẹ, nhưng mẹ con vẫn là mẹ con, máu thịt tình thâm không gì có thể thay đổi được. Lúc muội báo xong thù, chắc cũng là lúc muội kết thúc sinh mạng bi thảm của mình. Một kẻ giết mẹ sao có thể sống trên trời đất này được chứ? Muội không biết lúc nào mình sẽ tìm đến cái chết, nhưng trước tiên muội muốn nói lời từ biệt với huynh. Vĩnh biệt Lâm ca, kiếp này chúng ta không thành đôi, nguyện kiếp sau kết nên duyên cầm sắt. Mong huynh bảo trọng lấy thân và hãy quên đi người bạc mệnh này. Trước khi muội chết, muội rất mong có thể làm một việc gì đó để đáp lại tình cảm của huynh và công ơn của tiên phụ. Anh muội chỉ quyết lưu thư." Sở Linh tay run rẩy, mắt dòng đỏ lên, hai giọt lệ long lanh đã từ từ lăn xuống má. Ngô Như Anh thân thế thật là quá đáng thương. "Lâm ca." Sở Linh cất giọng kêu lên một tiếng, sau đó rồi im bặt. Nàng muốn an ủi hắn vài câu nhưng không sao nói được nên lời. Nàng hiểu rõ tâm trạng của Trần Lâm trong lúc này. Nàng xếp lại lá thư và lặng lẽ đưa nó cho Trần Lâm. Trần Lâm nhìn lên bầu trời vô tận. Trái tim của chàng đang rỉ máu. Người mà chàng yêu, thiếu nữ mà đã cùng chàng sơn minh hải thệ, giờ nàng đã ra đi và có thể xa chàng mãi mãi. Một lúc thật lâu chàng nhìn lên không trung rồi tự lẩm bẩm như để nói cho mình nghe: "Ta nhất định phải tìm được nàng." Sở Linh cũng vô cùng thương cảm nói: "Lâm ca, ta sẽ nhờ vào lực lượng của Bát Kỳ Bang đi dò hỏi tung tích của Ngô cô nương giúp huynh." Trần Lâm gương mặt ngơ ngác nhìn mỹ nhân nói: "Linh muội, người ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi không... Hắn vốn muốn nói, ngươi không có ghen ghét nàng sao? Nhưng lại cảm thấy lời nói này quá đường đột, nên lời vừa muốn ra khỏi miệng thì đã vội dừng lại. Sở Linh mặt phấn chợt ửng đỏ nói, Lâm ca, bởi vì ta yêu huynh. Nói rồi cúi đầu xuống vì quá thẹn. Một lúc thật lâu sau nàng không nói lời nào nữa. Sở Linh liếc ánh mắt chứa chan tình yêu thương vô hạn nhìn Trần Lâm nói, Lâm ca, huynh hãy đi làm những chuyện mà mình cần làm. Muội chỉ hy vọng những ngày gần nhau sẽ không còn xa nữa. Linh muội, hẹn gặp lại. Chàng đưa ánh mắt lưu luyến nhìn dáng dốc yêu kiều của Sở Linh một lần nữa, rồi thân hình mới bốc lên cao, rồi lao đi mất dạng. Trên đường đi, Trần Lâm không ngớt đưa ánh mắt nhìn hai bên rừng, hy vọng có thể bắt gặp được Ngô Như Anh. Chàng lúc này đầu óc như trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì ngoài hình bóng Ngô Như Anh. Chàng không biết mình giờ phải đi về đâu, làm những gì. Chàng ra sức trổ thuật kinh công như điên, tự như là muốn mang hết sự bực tức thống khổ mà phát tiết ra. Chợt nghe có giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Hài tử, ta đang muốn tìm ngươi đây. Trần Lâm lập tức dừng thân, đưa ánh mắt quét nhìn. Trước mắt của chàng không xa, quái nhân che mặt thần bí đã đứng đó. Tiền bối, là ngươi. À, hài tử, ngươi có tâm sự gì vậy? Không có gì, tiền bối nói đang muốn tìm ta. Không sai. Sự xuất hiện đột ngột của quái nhân che mặt khiến cho Trần Lâm liên tưởng đến dữ kiện đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn gặp phải độc thủ của Tang Hồn Thái Tuế. Nhưng Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cùng Hầu Tẩu Tào Di, cả hai đều nhất trí nói rằng Tang Hồn Thái Tuế đã không còn trên đời này nữa. Hơn 10 năm trước đã chết dưới sự dây đánh của Bát Đại Phái. Việc này bên trong rất có sự kỳ quặc. Hôm nay ta quyết phải vạch trần diện mục thật của mi. Ở trong lòng đã thầm tính như vậy, cho nên Trần Lâm muôn phần ngưng trọng nói, Giảng bối có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Quái nhân che mặt trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang rồi biến mất nói, Chuyện gì? Tiền bối trước đây không lâu có nói qua, đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn đã bị phải độc thủ của Tang Hồn Thái Tuế, có đúng vậy không? Đúng vậy, có chuyện này. Thế nhưng theo giảng bối biết được, quái nhân che mặt lập tức tiếp được đề tài và nói, Tang Hồn Thái Tuế sớm đã chết dưới tay của Bát Đại Môn Phái, có phải thế không? Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình nói, đúng vậy, những gì tiền bối nói đều chính xác. Quái nhân che mặt giống lên một tràng cười cuồng ngạo và nói, hài tử, ngươi cho là ta đang gạt ngươi sao? Trần Lâm mặt nóng lên và nói, không, ta không nghĩ như vậy. Bất quá ta chỉ muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn việc này thôi. Tang Hồn Thái Tuế năm xưa bị Bát Đại Phái cao thủ dày đánh, phải bỏ xác tại chỗ. Nhưng sau đó thi thể của hắn có bị chôn vùi hay không? Lại không ai chính mắt nhìn thấy. Tên ma đầu đó công lực cái thế, có ai dám chắc chắn là hắn đã chết không? Hay hắn đã phục sinh rồi? Tiền bối nói cũng có đạo lý. Nhưng nếu như hắn không chết, tại sao hắn không quay trở về Bát Đại Môn Phái mà trả thù? Chuyện này phải hỏi chính hắn. Tiền bối lúc đó chắc không nhìn lầm người chứ? Quyết không có việc này đâu, ta tự tin không có nhìn lầm người. Trần Lâm vô cùng hoang mang, chàng không cách nào phán đoán sự việc là thật hay giả. Tiền bối mới vừa có nói muốn tìm giảng bối có việc, xin hỏi có chuyện gì? Quái nhân che mặt hơi ngừng lời lại, sau đó nói, lệnh sư quyết ma thiền tồn đúng là ở bên trong quyết trị. Trần Lâm không khỏi trong lòng hơi có vẻ rúng động. Đối phương trước kia đã từng hỏi qua chàng mấy lời giống như vậy, không biết có dụng ý gì. Trong lòng nhất thời nổi lên sự nghi ngờ, Trần Lâm ngạc nhiên nói, tiền bối hỏi cái này để làm gì? Ta đương nhiên là có đạo lý của ta. Trần Lâm hơi có vẻ khẩn trương ở trong lòng đáp, dân, gia sư luôn ở trong quyết trị, ít khi chu du bên ngoài. Ta có một tin quan trọng muốn báo cho người biết. Trần Lâm trong lòng không khỏi hiếu kỳ hỏi, xin hỏi có chuyện gì quan trọng vậy? Người đã ra tay quỷ diệt Liệt Dương Thần Quả Giáo, có chuyện này không? Đúng vậy, nhưng giáo chủ của bọn chúng đã bị giết chết dưới độc châm của Giáng Châu tiên tử. Quả nhân che mặt thân hình hơi khẽ chấn động lại nói, vấn đề là ở chỗ này, bọn tàn dư Đông Hải Ly Tâm Đảo mưu đồ trả thù, đã lén lút chôn một số lượng chất nổ rất lớn xung quanh quyết trì, muốn triệt để phá hủy quyết ảnh môn đó. Trần Lâm trong lòng không khỏi rúng động mạnh. Quyết trì là trọng địa của bản môn, sao có thể để cho người ngoài phá hủy được? Quyết trì biệt phủ bên trong còn có pháp thể của tiên sư cùng tổ sư, nhưng chàng cảm thấy kỳ quái. Quả nhân che mặt sao lại biết được cái tin động trời này, hơn nữa lại tìm đến nói với mình trong lúc này, với tính cách vô cùng khả nghi. Chàng lập tức bật miệng thốt, tiền bối do đâu mà biết được tin này vậy? Ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, có tin hay không là tùy ngươi. Bọn chúng thật can đảm dám làm chuyện này sao? Liệt Dương Thần Quả Giáo là một giáo phái chuyên sở trường về lửa. Nếu như chuyện này thật sự xảy ra, bốn đỉnh núi xung quanh quyết trì sẽ nổ tung, sẽ có thể chôn vùi quyết trì trong một đống đá khổng lồ chứ không sai. Bọn hắn bất kể hậu quả. Sẵn ôm trong lòng mối thù, Trần Lâm cũng muốn tìm nơi để phát tiết. Chàng bực tức nói, ta phải đi ngăn cản hành vi ngông cuồng này mới được. Quái nhân che mặt trầm giọng nói, người không ngăn cản được đâu. Ta không tin ta không ngăn cản được. Người không tin, ta không tin. Người của Liệt Dương Thần Quả Giáo đã chôn chất nổ với số lượng rất lớn tứ phía xung quanh quyết trì. Giờ đây người đến đó lên tiếng ngăn cản, cho dù ngươi công lực thông thiên đi chăng nữa, chúng sẽ cho nổ chết người. Đồng thời mặt khác quyết trì cũng sẽ bị lấp bằng thôi. Trần Lâm lập tức á khẩu, không cách nào trả lời được đối phương phân tích cực kỳ hợp lý và chính xác. Hắn không ngăn được, không khỏi cắn răng nói, nếu như bọn chúng thật sự dám làm như vậy, chúng sẽ phải trả một cái giá gấp 10 lần cho việc làm đó. Đó là chuyện sau này. Trước hết bọn chúng đang từ hướng đông nam đến và chắc chắn sẽ cho nổ tung. Chẳng lẽ để mặc cho chúng hành động? Trước mắt chuyện cần nhất là phải báo cho lệnh sư biết tin này. Hy vọng hắn nhanh chân rời khỏi quyết trì. Quý môn võ công đã thành một trường phái, hơn nữa đã có lịch sử lâu đời. Đương nhiên phải có nhiều di vật mang ra khỏi quyết trì để tránh biến thành trò bụi. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi thầm sửng sốt. Tại sao quái nhân che mặt kia đi đâu cũng nghĩ đến mình? Hầu như hắn đều dính vào những dữ kiện trọng đại. Hắn thật ra là ai đây? Tại sao lại bí ẩn đến như vậy? Giảng bối có chuyện muốn yêu cầu tiền bối, không biết có quá đáng hay không? Chuyện gì, hài tử người nói đi. Mong lão tiền bối cho nhìn thấy tôn nhạc. Quái nhân che mặt không tự chủ được lùi về phía sau một bước và nói, ý của ngươi là gì đây hả? Không có gì, giảng bối khao khát muốn một lần nhìn thấy gương mặt thật của tiền bối. Ta từng có nói qua, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Giảng bối muốn biết ngay bây giờ. Không được, giảng bối tâm đã quyết rồi. Quái nhân che mặt không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ngoà nhì, chẳng lẽ người muốn động thủ với ta? Trần Lâm lúc này trong lòng vô cùng phân vân. Lời vừa nói ra, không thể rút lại. Trong những lúc thập tử nhất sinh, quái nhân che mặt đã từng có ơn cứu viện mấy lần và tỏ ra quan tâm cho chàng. Hơn nữa đối với đồng bách phái, hắn cũng có lần tương trợ. Giờ chỉ vì muốn thấy mặt mũi của y, chàng lại ra tay động thủ với người ơn của mình hay sao? Suy nghĩ tới đây, Trần Lâm tỏ ra do dự. Quái nhân che mặt giọng nói trở nên hòa quản, hài tử, mọi thứ không nên tùy hứng như vậy. Hiện tại ta còn có một tin quan trọng cho người biết. Trần Lâm ở trong nội tâm lại chấn động. Đối với quái nhân che mặt, càng lúc chàng càng khó hiểu, giọng kinh ngạc nói, lại là tin quan trọng sao? Đúng vậy, tin này ngươi nóng lòng muốn biết đó. Giảng bối xin rửa tay lắng nghe đây. Ngươi còn nhớ ta từng đã nói với người sẽ toàn lực dò xét hành tung của Tang Hồn Thái Tuế hay không? Trần Lâm vội kêu lên, chẳng lẽ quả thật tiền bối đã tra ra được rồi? Đúng vậy, chính như lời ngươi nói. Vậy xin tiền bối hãy nói cho biết, tên ma đầu này hiện đang ẩn trốn tại Mạc Phù Sơn, một địa điểm gọi là Ưng Sầu Giảng. Trần Lâm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giọng căm hận nói: ta sẽ chính tay bầm thầy hắn ra dạng đoạn. Chỉ e hợp sức của ta và ngươi sợ còn chưa phải là đối thủ của hắn nữa là. Thật như vậy sao? Ta gạt ngươi làm gì chứ? Trần Lâm ở trong đầu dao động nói: ta không tin ở trong thiên hạ là có người võ công cao như vậy. Hài tử, ngươi quá tự phụ rồi. Thiên hạ võ học sâu như biển cát, kỳ nhân dĩ sĩ nơi nào cũng có. Ngươi mặc dù võ công cao cường, thân thủ bất phàm, nhưng không có nghĩa là bất khả chiến bại đâu. Trần Lâm trước sau cũng không đồng tình những gì quái nhân che mặt nói. Mặt của hắn ửng đỏ và nói: tóm lại bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem tên Tang Hồn Thái Tuế bầm thay giảng đoán. Quái nhân lúc này nói: tốt nhất ngươi nên mời lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn trợ giúp cho một tay đi. Trần Lâm không khỏi âm thầm buồn cười. Quyết Ma Thiên Tôn còn không phải mình quá thân ra hay sao? Hắn nói mình không địch lại Tang Hồn Thái Tuế, tuy ở trong lòng nghĩ như vậy nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Vẻ mặt ngưng trọng, Trần Lâm hỏi: có cần như vậy không? Quái nhân nói: ngươi đừng quên rằng Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn tính mạng còn nằm ở trong tay đối phương đó. Trần Lâm trầm giọng nói: gia sư từ trước đến nay hành động thích độc hành độc đoán, nếu như người xuất thủ có lẽ sẽ đi riêng một hướng khác. Nhưng nhớ ra được điều gì, Trần Lâm hướng về phía quái nhân nói: giảng bối muốn thỉnh giáo tiền bối một vấn đề, có được hay không? Người nói đi. Tiền bối cùng Đồng Bách Phái có quan hệ gì? Quái nhân chợt bật cười nói: đúng vậy, quan hệ rất là mật thiết đồ. Xin cho biết quan hệ thế nào? Hài tử, ta chỉ có thể nói cho người biết bấy nhiêu. Trước mắt người không nên truy xét chuyện này làm gì. Trần Lâm không khỏi có chút hụt hẫng. Chàng không hiểu nổi, đối phương làm ra vẻ thần bí như thế là có dụng ý gì, hay còn có nỗi khổ tâm nào khác? Chàng không thể nghĩ ra. Quái nhân che mặt ân cần nói: hài tử, người nên trở về Quyết Trì cho sớm, báo tin này cho lệnh sư. Nếu chậm trễ, chỉ e rằng không kịp đâu. Trần Lâm ở trong lòng không có gì sốt ruột, vì Quyết Ma Thiên Tôn là do chính chàng quá thân, làm gì có ở Quyết Trì. Về phần võ công bí kiếp Quyết Ảnh Môn đã nằm hết ở trong đầu của chàng. Bất quá bản thân đã là truyền nhân đời thứ ba của Quyết Ảnh Môn, đương nhiên là không thể ngồi yên để cho Quyết Trì bị phá hoại. Những ý niệm lúc này đang dâng tràn trong tâm trí của Trần Lâm. Trần Lâm vội quay về phía quái nhân che mặt và nói: tiền bối biết được cái tin này bao lâu rồi? Trước sau nửa tháng rồi. Vậy giảng bối không cần phải quay về Quyết Trì nữa. Tại sao? Nửa tháng trước đây, nếu như người của Đông Hải Ly Tâm Đảo muốn đặt thuốc nổ phá hủy Quyết Trì, giờ đây có lẽ nó đã thành tro bụi rồi. Bọn chúng không lý gì mà chậm chạp không hạ thủ. Quái nhân che mặt tựa hồ như không ngờ đến Trần Lâm lại đưa ra một câu hỏi như thế này. Nhất thời trầm ngâm, không nói được lời nào. Thật lâu sau hắn mới nói: ta thấy cũng chưa hẳn là như vậy đâu. Trần Lâm nói: nguyện được nghe đạo lý ở trong đó. Theo ta suy đoán, phạm vi xung quanh Quyết Trì khá rộng lớn. Muốn chôn thuốc nổ với một khối lượng lớn đâu phải là chuyện dễ dàng. Đồng thời đối phương cũng không thể làm công khai trắng trợn, nhất định sẽ chọn những đêm sao mờ trăng lặng, che giấu hành tung của mình. Nếu như hành động bị bại lộ, không phải là Đông Hải Ly Tâm Đảo đến ngày tận thế rồi hay sao? Cho dù như vậy cũng đâu có thể rời rà nửa tháng trời lâu như vậy. Chúng ta có thể lập giả thiết, bọn chúng đang chờ đợi một cơ hội xác thực, biết rõ lệnh đồ cùng ở trong Quyết Trì, sau đó sẽ ra tay. Chẳng lẽ không phải vĩnh viễn trừ đi hậu quản? Nhưng sự thật lý tưởng như chúng ta nghĩ hay sao? Cái này rất là khó nói. Bất quá mục đích của ta chỉ là đem cái tin này nói cho ngươi, để ngươi ứng phó thế nào là do ngươi quyết định. Nhưng ta xin nhắc lại, bất kể sự việc diễn biến như thế nào, hãy luôn luôn cố gắng hết sức giữ mình. Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ, lời này cũng không phải là không có lý. Thà rằng tin có còn hơn là tin không. Ta hãy trở về quyết trì xem tình thế thế nào, rồi hãy định liệu. Quyết định vậy rồi, chàng lập tức quay sang quái nhân che mặt và nói, kính tạ tiền bối có ơn cho biết tin quan trọng. Vạn bối xin đi trước một bước. Được rồi, mong có ngày gặp lại. Tạm biệt. Trần Lâm ngày đêm đi gấp, mong sao về đến quyết trì trong một thời gian nhanh nhất. Ngày hôm nay, khi trời vừa sắp ngã hoàng hôn, Trần Lâm đã đến Sanh Tử Bình. Bên bờ quyết trì, những tia nắng cuối cùng của ngày mang theo tia sáng chiếu rọi xuống mặt quyết trì, đang cuồn cuộn dòng nước đỏ thẫm. Trần Lâm quét cặp nhẫn quang sáng rực nhìn qua một lượt. Xung quanh, chàng không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khả nghi cả. Là quyết trì sắp sửa bị một thế lực thù địch, hồng âm mưu, đặt chất nổ phá hoại. Lúc này toàn bộ khu vực trên dưới đều yên lặng như tờ. Trần Lâm chợt nhớ đến lời của quái nhân che mặt. Một lần nữa chàng đem ra phân tích. Liệt Dương Thần Quả Giáo chen chân vào Võ Lâm Trung Nguyên. Mục đích duy nhất chỉ muốn độc bá lãnh tụ Võ Lâm Hắc Đạo. Nài giáo chủ của chúng đã bỏ mạng với độc thủ của Giáng Châu Tiên Tử. Giáo chúng toàn bộ bị ép phải quay trở về Đông Hải. Nhưng bọn chúng đã trở lại. Rất có thể sẽ toàn lực báo thù. Nhưng sự việc này, tại sao quái nhân che mặt lại biết được? Thật khó tin nổi. Nếu nói quyết trì bốn phía xung quanh đã có thể đã bị đặt chất nổ, vậy nó sẽ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không thể ngăn cản, cũng không thể đề phòng. Hoàng hôn buông xuống, không khí u ám bao trùm lên vạn vật. Núi non thung lũng dần dần bị màn đêm nuốt chửng, còn lại chỉ là hình dáng mờ nhạt. Trần Lâm vẫn đứng trên bờ Sanh Tử Bình, thân hình không hề lay động. Trong lòng của chàng thầm nghĩ, nếu như đối phương đã hoàn toàn bố trí đâu vào đó rồi, còn chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ bị quái nhân che mặt đoán trúng? Bọn chúng đang chờ đợi một thời cơ thích hợp, muôn một mẻ hốt gọn sao? Ta phải khiến cho bọn chúng tự động xuất hiện mới được. Sau vài lần suy nghĩ, Trần Lâm đột nhiên dúm miệng khuất sáo một tiếng dài. Thân hình của hắn lăn không, bắn giọt lên không trung với một tốc độ kinh hồn. Đảo thân hình mấy vòng trên không, rồi xung quanh quyết trì. Sau đó rơi, độ rơi thẳng đứng, từ ở trên xuống. Khi còn cách mặt quyết trì chừng 50 trượng, hắn lập tức nhanh chóng đề khí, hai tay sử dụng trảo công chộp vào vách đá. Như một con thạch sùng đang bám chặt vào vách đá thẳng đứng một cách chắc chắn và bằng phẳng. Trần Lâm dùng cách này để dẫn dụ địch nhân quá ư là nguy hiểm và liều lĩnh. Vì nếu đối phương châm ngòi nổ lúc này, chắc chắn hắn sẽ lập tức không thoát khỏi cái chết. Sau khi hít lấy một hơi chân khí, hắn lập tức tề tụ 12 thành công lực, quyết ảnh thần công. Thân hình nhẹ nhàng như lông hồng phiêu hốt. 10 ngón tay vươn ra như những cái móc sắt, cắm chặt vào vách đá. Thân hình áp sát vào tường. Sau đó hắn dần dần trường thân lên một vị trí cao hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã lên đến bờ vách đá. Sau đó thân hình chuyển động chậm dần lần theo hàng ngang bên dưới bờ vách đá. Với kỹ năng này, người thi triển cần phải có một thân võ công và thân pháp vô cùng tuyệt luân. Nếu không, quyết không có cách nào treo mình trên một vách đá dựng đứng không một điểm tựa một lúc lâu đến như thế. Hắn di chuyển thân hình một lúc chừng 50 trượng, chợt bên tai nghe có tiếng truyền tới. Trần Lâm cảm giác căng thẳng, liền nghĩ thầm. Quái nhân che mặt nói không sai, bốn phía xung quanh vách đá quyết trì đã có cao thủ ẩn nấp, hơn nữa nhân số lại không ít. Càng đến gần, tiếng nói lại càng nghe rõ hơn, trong đó có người lên tiếng nói. Bẩm giáo chủ, Hoạt Diêm La đã đến quyết trì, vào nửa khắc thời gian rồi, nhưng chưa thấy hắn trở ra. Trần Lâm trong lòng chấn động thầm nghĩ, kỳ quái. Liệt Dương Thần Quả Giáo, giáo chủ Song Tàn Quỷ Tẩu rõ ràng đã chết dưới độc châm của Giáng Châu Tiên Tử. Bản thân mình tận mắt chứng kiến, bây giờ lại có một tên giáo chủ nào khác nữa đây? Không lẽ là giáo chủ tân nhiệm? Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, lại nghe một giọng nói khác vang lên. Được, các người gấp rút theo dõi, chờ sư đồ của Quyết Ma Thiên Tôn rời quyết trì, lập tức phát động tín hiệu. Trần Lâm cảm giác quái lạ không hiểu nổi. Tại sao đối phương lại muốn chờ mình rời khỏi mới chịu phát hiệu lệnh cho nổ sập quyết trì? Mục đích của bọn chúng là gì? Chẳng lẽ mục đích của chúng không phải là muốn nổ chết mình, mà chỉ muốn phá hủy quyết trì thôi? Chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng lại không sợ bị trả thù sao? Không thể như thế được. Trong này chắc chắn rằng có quỷ quái gì đây. Thật sự đáng để cho người ta suy nghĩ. Ngay lúc này bỗng có tiếng nói khác vang lên. Tại sao không nổ ngay lúc này? Không phải triệt trừ đi được hậu quả hay sao? Giáo chủ đương nhiên là có đạo lý của riêng người rồi. Chờ cô lên tiếng. Không gian lúc này trở nên tĩnh mịch. Có ai biết được trong bóng đêm vô tận, đang có kẻ tiến hành một âm mưu đen tối đáng sợ. Thời gian trôi đi lúc nào không hay. Trần Lâm nín thở và kiên nhẫn chờ đợi. Chàng muốn dò ra chút ít manh mối từ lời nói chuyện của đối phương. Một canh giờ lại lặng lẽ trôi qua trong đêm đen. Bỗng lại có tiếng nói vang lên. Bẩm giáo chủ, theo ngu kiến của bản đường sư đồ, Quyết Ma Thiên Tôn có thể đã theo cái bí đạo nào khác đó rời khỏi quyết trì rồi. Sẽ không có đâu. Một thanh âm khác nói. Nguyện nghe cào kiến của giáo chủ. Người kia được xưng là giáo chủ lên tiếng nói. Sư đồ Quyết Ma Thiên Tôn luôn tự cho mình là gió công cái thế. Bọn chúng há lại chịu ra đi một cách lặng im như vậy sao? Họ sẽ dừng chân mấy ngọn núi kế cận mà lục soát một lần. Nếu như hai người họ vạn nhất phát hiện ra thuốc nổ thì bọn hắn sẽ không có cơ hội để ngăn cản đâu. Cùng lắm chúng ta tổn thất một vị huynh đệ, còn năm huynh đệ năm phương vị khác nhau, thời gian dư đủ để san bằng quyết trì rồi. Trần Lâm càng nghe càng thấy hoang mang khó hiểu. Tại sao chúng lại biết mình sẽ điều tra bốn ngọn núi? Tin tức này là do quái nhân che mặt nói với mình. Đối phương sao lại biết được? Bọn chúng tại sao phải chờ chàng rời khỏi quyết trì sau đó mới phát động? Chàng cố gắng dắt óc cũng không sao tìm ra được một manh mối nào. Sự việc quái lạ vượt hẳn ngoài lý trí. Tiếng nói lúc nãy giờ lại vang lên. Bẩm giáo chủ, chúng ta có tiếp tục chờ đợi nữa hay không? Ừ. Nếu như sư đồ Quyết Ma Thiên Tôn không rời khỏi quyết trì thì sao đây hả? Nhất định chúng sẽ rời khỏi. Bốn đường đang lo lắng một vấn đề. Vấn đề gì? Vạn nhất xảy ra sự cố. Bốn giáo chủ tính toán không có sai đâu. Xảy ra sự cố gì chứ? Trần Lâm căm hận cắn răng nói. Các người chết chắc rồi. Vẫn còn dương dương tự đắc. Chàng lại tập trung tư tưởng nghe tiếp. Sư đồ Quyết Ma Thiên Tôn thân thủ bất phàm, thuộc hạ lo lắng thuốc nổ ở các phương vị chỉ e bị phát hiện, lúc ấy hậu quả thiết tưởng không sao mà lường nổi. Người quá lo rồi. Vị trí của bọn chúng vô cùng bí mật, huống chi cách quyết trì ngoài trăm trượng mà. Trần Lâm tâm niệm lay động thầm nghĩ. Trước mắt chỉ cần giải quyết bọn ma quỷ này trước, coi như âm mưu đen tối đã được trừ khử rồi. Vì tất cả các phương vị khác đang chờ tín hiệu ở nơi đây, ta sẽ cho chúng vĩnh viễn không thể phát tín hiệu, sau đó sẽ tiêu diệt từng phương vị một. Đồng thời chỉ cần bắt sống bất kỳ một tên nào đó liền có thể truy ra được chân tướng. Nghĩ xong, chàng lập tức dẫn quyết ảnh thần công lên đến cực hạn. Hai chân đạp nhẹ vào vách đá, với thần pháp quyết ảnh trùng tiêu, thân hình bay xéo với một góc độ thẳng đứng như một loài dơi đêm tìm mồi, vòng qua vòng lại tìm kiếm mục tiêu của nó. Khoảng cách xuôi theo đầm nước ước chừng 10 trượng, sau một mỏm đá lớn, đã thấy có chừng hơn 10 bóng người, trông như là một bầy ưng đêm, đang tập trung chăm chú nhìn vào trên mặt của quyết trì. Không cần nói cũng biết, bọn chúng đang chờ đợi thời khắc mà sư đồ của Huyết Ma Thiên Tôn xuất hiện từ trong quyết trì đi ra. Một chuỗi cười lạnh chói tai từ ở bên trên không trung khiến cho 10 bóng người đang núp ở dưới đột nhiên giật bắn người và lần lượt đứng dậy nhìn xung quanh trước mặt. Một bóng người hiện ra như là một bóng ma, mặc dù đang ở trong đêm đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy một dần quyết quang đỏ rực bao bọc toàn thân, hai mắt tia ra hai đường lửa đỏ như hai ngọn đèn sáng rực. Huyết Ma Thiên Tôn! Huyết Ma!